Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 614, chương 614, 600 triệu đô la treo thưởng. Mang phức tạp tâm tình, Mã Đốn giáo sư cùng Roger giáo sư tại Thiệu Dương nhiệt tình khoản đãi phía dưới. Rốt cục đã ăn xong bữa cơm này, Tiêu Minh Huy viện trưởng xem ở trong lòng, vậy không khỏi buồn cười. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Nếu không phải Thiệu Dương, bọn hắn lần này đàm phán thật là bị động rất. Hiện tại nha, Tiêu Minh Huy viện trưởng một lần nữa mời bọn hắn. Mã Đốn giáo sư, chúng ta tiếp tục sáng hôm nay đàm phán. Như thế nào? Mã Đốn giáo sư lộ ra một cái thần tình phức tạp. Bất động thanh sắc nhìn xem bên cạnh Thiệu Dương. Lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Đương nhiên, chính mình có lựa chọn nào khác sao? Bất quá, Mã Đốn giáo sư thở dài, rất nhanh lại nói ra. Nhưng có thật nhiều sự tình, ta cũng vô pháp làm chủ, nhất định phải xin phép một chút. Tiêu Minh Huy viện trưởng cũng là trong lòng vui mừng, mặt ngoài tự nhiên không có toát ra đến. Khẽ gật đầu, cái này đương nhiên. Cần trở về xin chỉ thị, mới là nói rõ đàm phán chân chính tiến vào mấu chốt giai đoạn. Tiêu Minh Huy viện trưởng không khỏi nhìn Thiệu Dương một chút. Trong lòng cũng rất là cảm khái, may mắn lần này đem Thiệu Dương mời đi theo. Bằng không mà nói, lần này đàm phán thật đúng là không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Đương nhiên, Tiêu Minh Huy viện trưởng vậy rõ ràng. Thiệu Dương làm những thứ này nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật trừ hắn ra, cũng không có người nào khác có thể làm được. Loại này nương tựa theo ngạnh thực lực tin phục đối thủ. Trừ phi như Thiệu Dương như vậy rõ ràng nghiền ép đối phương nhiều cái đẳng cấp. Nếu không sao lại như Thiệu Dương như vậy mây trôi nước chảy. Đây mới là trong đó khó khăn nhất địa phương. May mắn may mắn. Mã Đốn giáo sư mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm. Cùng ở xa M quốc cục điều tra cục trưởng Sophia nữ sĩ bấm điện thoại. Mã Đốn giáo sư ở trong điện thoại, như thế như vậy cầm đàm phán rất nhiều chi tiết hướng Sophia nữ sĩ hồi báo một lần. Đầu bên kia điện thoại một hồi lâu trầm mặc, Mã Đốn giáo sư khẩn trương đơn giản đều không thể hít thở. Dừng lại sau một hồi lâu, mới truyền đến Sophia nữ sĩ nhẹ mảnh tiếng nói. Mã Đốn giáo sư, ta phái ngươi đi C quốc, tựa hồ không phải là vì để ngươi mang về như thế một tin tức a. Mã Đốn giáo sư lập tức đầu đầy mồ hôi. Sophia nữ sĩ, xin nghe ta giải thích. Mã Đốn giáo sư kinh hồn táng đảm. Vội vàng cầm tại Đế Đô Đại học phát sinh cái này liên tiếp sự tình hướng Sophia nữ sĩ bẩm báo một phen, đồng thời cường điệu nhấn mạnh, Thiệu Dương tại bất động thanh sắc trong lúc đó, đã là đem hắn cùng Roger giáo sư chế phục. Thực lực như vậy, cơ hồ không kém chút nào trước đó bọn hắn đối với Thanh Long. Bạch Hổ ước định, Sophia nữ sĩ trầm mặc một lát. Hướng một bên quay đầu, tại trong vòng 3 phút, ta muốn nhìn thấy cái này Thiệu Dương tất cả tin tức cặn kẽ. Tất cả, phía sau của nàng, M quốc cục điều tra thành viên lập tức bắt đầu khẩn trương bận rộn. Bọn hắn rất rõ ràng, không nên nhìn Sophia nữ sĩ bình thường rất ôn hòa, nhưng là như thật chọc giận nàng. Nàng vậy nhất định không ngại gọi ngươi minh bạch một chút cái gì gọi là hối hận. Làm M quốc cục điều tra cục trưởng, cơ hồ là M quốc siêu năng giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nàng há lại cái gì nhân vật đơn giản. Chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Một phần tường tận tinh tế liên quan tới Thiệu Dương tất cả tin tức báo cáo. Đã xuất hiện ở Sophia nữ sĩ tay bên cạnh. Bao gồm Thiệu Dương tất cả đi học kinh lịch, cùng hắn tại năm ngoái tháng 9, bỗng nhiên trở thành siêu năng giả, đồng thời cùng C quốc phía chính phủ quan hệ mật thiết. Nhiều lần tham dự C quốc phía chính phủ nhiệm vụ, có thể nói, ngoại trừ Thiệu Dương chính mình kinh lịch mảnh vỡ thời gian, còn lại mấy cái bên kia không có tận lực giấu giếm. Rất nhiều mảnh vỡ thời gian tin tức đều đã xuất hiện ở Sophia nữ sĩ trên mặt bàn. Nhưng là Sophia nữ sĩ đem báo cáo hướng trên mặt bàn ném một cái. Ta lương cao thuê lấy các ngươi, liền cho ra đến ta như vậy rác rưởi. Trong này y nguyên thiếu thốn đại lượng tin tức. Lấy cái này trên báo cáo biểu hiện đi ra Thiệu Dương thực lực. Căn bản không có khả năng đạt tới trước mắt loại trình độ này. Cho nên dạng này báo cáo không có bất kỳ cái gì giá trị. Cục điều tra bên trong lập tức câm như hến. Tất cả mọi người không dám phát ra cái gì thanh âm. Kỳ thật bọn hắn vậy rất oan uổng a. Không có cách, M quốc cục điều tra đối với toàn thế giới từng cái quốc gia giám sát đều rất mạnh. Duy chỉ có đối với C quốc, từ đầu đến cuối rất khó nhúng tay vào. Cũng may Sophia nữ sĩ cũng biết những tình huống này, trách không được những người trước mắt này. Nghĩ như vậy, Mã Đốn giáo sư sẽ ở cái này gọi là Thiệu Dương, người trong tay gặp được ngăn trở. Cũng liền không kỳ quái. Sophia nữ sĩ suy nghĩ một lát, sau đó thanh âm khinh mạn mà nói. Ba điểm, thứ nhất, trên nguyên tắc ta đồng ý đế đô đại học nói lên xin. Bất quá Mã Đốn giáo sư, làm phiền ngươi lại kéo dài một chút, tối thiểu nhất kéo dài 3 ngày thời gian. Không thể nhanh như vậy đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Đúng đúng, Mã Đốn giáo sư vội vàng ứng với. Hắn đối với Sophia nữ sĩ quyết định cũng không ngoài ý muốn. C quốc cường đại, đế đô đại học nội tình, đều có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tại dạng này tình hình dưới, đế đô đại học nói lên điều kiện cũng không quá phận. Đây là đối với những cái kia cường đại viện trường học khẳng định. Sophia nữ sĩ tiếp tục nói ra. Thứ hai, thông chi chúng ta thân ái tổng thống tiên sinh, để hắn cùng C quốc tiến hành một lần hữu hảo viếng thăm. Tốt nhất có thể đạt thành một vài điều kiện tỉ như song phương trao đổi xuống du học sinh, học hỏi lẫn nhau một chút. Thứ ba, Sophia nữ sĩ nhìn về phía một bên một đám thủ hạ. Đáng chết, các người ID siêu năng giả gia đình. Ở phía trên tuyên bố một cái treo thưởng. 600 cái diễn đàn tệ. Muốn cái này Thiệu Dương tất cả tư liệu. Nhớ kỹ, là tất cả. Đám người líu lưỡi. 600 cái diễn đàn tệ. Vậy nhưng cơ bản tương đương với 6 ức đô la. 6 ức đô la. Chỉ vì mua cái này Thiệu Dương tin tức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Mã Đốn giáo sư nói không giả lời nói, cái này Thiệu Dương rất có thể là C quốc có thể so với Thanh Long, Bạch Hổ cấp độ kia tồn tại. Đương nhiên, đây là trước đó Thanh Long cùng Bạch Hổ. Hiển nhiên tư liệu của bọn hắn đã rơi ở phía sau. 6 ức đô la, có thể mua được có thể so với Thanh Long. Bạch Hổ thực lực, nhưng lại thần bí phi thường. Rất có thể là C quốc, ẩn tàng át chủ bài, tin tức. Tựa hồ cũng là rất tính toán sự tình nha. Mã Đốn giáo sư để điện thoại xuống. Đã hiểu nên làm như thế nào. Hắn vậy không khỏi thở dài. Cái này Thiệu Dương ngoài ý muốn xuất hiện. Có thể nói là để bọn hắn trở tay không kịp. Nhiệm vụ của lần này vậy lộ ra rất là hỏng bét. E sợ rất trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình tại danh giáo trong liên minh địa vị. Bất quá, không có cách nào, Mã Đốn giáo sư mặc dù trong lòng uể oải, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận trước mắt tình thế. Hắn trở về phòng họp nhỏ, nhìn xem thong thả ngồi ở một bên Thiệu Dương, vội vàng gạt ra một cái dáng tươi cười, làm ra vẻ hết sức cao hứng bộ dáng. Các tiên sinh, nói cho mọi người một tin tức tốt. Danh giáo liên minh trên nguyên tắc đồng ý điều kiện của các ngươi. Bất quá một ít cụ thể chi tiết chúng ta còn cần cẩn thận đến bàn bạc một chút. Thành công. Tiêu Minh Huy viện trưởng vậy không khỏi dài thở phào. Cuối cùng thành công. Bọn hắn đế đô đại học vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Đây là hợp người cùng có lợi sự tình. nếu không phải danh giáo liên minh có chút tiểu tâm tư, vốn nên là 10 phần thuận lợi sự tình. Cũng may, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.